Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 885. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ đại sư, cô chắc chắn chứ chuyện này liên quan đến mấy trăm vạn người. Như ông nói đấy, chuyện này liên quan đến mấy trăm vạn người, tôi sao có thể đem chuyện này ra nói đùa. Kỳ Giao Quang nói với vẻ mặt nghiêm trọng. Uông Văn suy nghĩ một chút, rồi nói. Tôi sẽ liên hệ với cấp trên để báo cáo tình hình. Được, Kỳ Giao Quang gật đầu, bình tĩnh chờ đợi. Uông Văn trở lại văn phòng, nhanh chóng nhấc điện thoại, bấm một dãy số gọi đi. Sau khi nghe xong thông tin, người bên kia lập tức phản hồi. Chúng tôi sẽ hợp tác với Viện Vật lý Địa cầu cùng các viện nghiên cứu khoa học chuyên sâu về động đất và địa chất để xác minh dự đoán. Nếu kết quả xác nhận chính xác, chúng tôi sẽ ngay lập tức nâng mức cảnh báo và triển khai các biện pháp đối phó phù hợp. Được, Uông Văn gật đầu, rồi bước ra ngoài và ngay lập tức báo lại cho Kỳ Giao Quang về tình hình hội đàm. Kỳ Giao Quang nhìn di động một lúc, rồi lên tiếng. Sự chuyển động của vỏ trái đất diễn ra nhanh đến mức chỉ trong chớp mắt, không chắc ra đâu. Uông Văn nghe xong, ánh mắt nhìn về phía Kỳ Giao Quang, dường như đang muốn dò hỏi, cô đang có kế hoạch gì tiếp theo? Kỳ Giao Quang quyết đoán nói, chúng ta phải ngay lập tức bắt đầu tiến hành sơ tán, tổ chức diễn tập. Điều phối toàn bộ nguồn lực có sẵn. Ít nhất là phải đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. Uông Văn nghe xong, cảm thấy vô cùng khó xử. Tình huống vẫn chưa xảy ra. Nếu hiện tại họ hành động vội vàng trước khi có sự phê duyệt từ cấp trên, rất có thể sẽ bị coi là kích động quần chúng, gây ra sự hỗn loạn và khủng hoảng, dẫn đến việc bị truy cứu trách nhiệm và đối mặt với nguy cơ bị bắt giữ. Kỳ đại sư, chờ một chút. Uông Văn nói. Kỳ Giao Quang thái độ chần chừ của Uông Văn, đoán rằng ông ấy thực ra cũng không tin. Kỳ Diêu Quang ngay từ đầu đã biết, câu chuyện này sẽ khó khiến người khác tin tưởng, vì vậy cô cũng không kỳ vọng quá nhiều vào việc họ sẽ tin ngay lập tức. Cô chỉ đang hoàn thành trách nhiệm của mình, không mong đợi gì hơn. Lời cô nói đã đến tai họ, còn việc họ tin hay không, hay sẽ hành động như thế nào, là điều ngoài khả năng kiểm soát của cô. Cô đứng dậy, ánh mắt kiên quyết. Uông cục trưởng, nếu ngài không thể giúp tôi sẽ tự mình huy động tất cả lực lượng sẵn có để giải quyết vấn đề này. Nga nốt xong, Kỳ Giao Quang liền rời đi. Cách chương.